phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, kiêu ngạo bá đạo, trận pháp chung, nghe Tô gia nhân như thế nghị luận Tô Cẩm, lính đánh thuê công hội cùng Minh cung hoàng thất nhân tâm lý đều không thoải mái. Tô Cẩm là Lâu Mộ Yên sư huynh. Ở chung trong khoảng thời gian này đại gia phát hiện hắn tính tình tuy rằng đạm mạc chút, nhưng làm người vẫn là rất không sai. Bọn họ hiện tại coi như là đội hữu, tự nhiên không thích người khác nguyền rủa Tô Cẩm. Tô Cẩm mâu quang ngược lại là nhất bình. Tĩnh cùng bình tĩnh một cái, phảng phất sớm đã thành thói quen thông thường. Trận pháp ngoài, Tô Thần xuất ra một cái cùng loại trận pháp bàn gì đó tả hữu xem xét. Sau một lúc lâu, hắn cau mày, nơi này linh mạch khác thường thường tình huống, thiếu chủ. Người phát hiện cái gì? Một người nghi hoặc hỏi. Linh pháp bàn thượng vẫn chưa biểu hiện ra linh thạch mạch khoáng linh tủy chỗ chỗ. Như là bị cái gì cấm chế đem dao động ẩn tàng rồi thông thường, Tô Thần cảnh giác nhìn nhìn bốn. Phía, tên kia hoàng y nữ tử nói. Của chúng ta nhiệm vụ là tìm kiếm thương lan bí cảnh trung đại hình mạch khoáng linh tủy. Nếu linh mạch khoáng bị cấm chế che giấu, chúng ta đây căn bản không có cách nào khác tìm được mạch khoáng lớn như vậy. Linh tủy che giấu lại sâu đậm, bọn họ tiến vào thương lan bí cảnh thời gian hữu hạn. Nếu linh pháp bàn vô pháp biểu hiện, bọn họ nói không chừng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu chủ, lão tổ đối chuyện như vậy có đoán trước sao? Một gã luôn luôn thủ hộ ở Tô Thần bên người nam tử hỏi. Tô Thần lắc đầu, lão tổ vẫn chưa nói thương lan bí cảnh bên trong linh tủy có cấm chế che giấu. Huống hồ đã từng tiến vào thương lan bí cảnh các tiền bối cũng hoàn thành tìm kiếm linh tủy nhiệm vụ. Nếu có tình huống như vậy đã sớm đăng báo thương lan bí cảnh lý mạch khoáng rất nhiều. Bọn họ cũng chỉ là đào mấy cái linh tủy, nói không chừng chỉ có đặc thù mạch khoáng mới có thể hình thành cấm chế đâu, một người nghĩ nghĩ. Nói, Tô Thần trầm tư hội nói, đại gia cẩn thận một chút, nếu nơi này che giấu không là thiên nhiên cấm chế, thì phải là bị người bày ra trận pháp, mọi người nghe được lời nói của hắn đều vì này ngẩn ra. Ào ào cảnh giác xem bốn phía. Lâu Mộ Yên nghe được Tô Thần lời nói ánh mắt lộ ra hơi hơi kinh ngạc. Người này xem ra không chỉ là một cái dối trá nham hiểm. Còn thật thận trọng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Những người khác hỏi, chờ ta ở quan sát hạ Tô Thần cầm linh pháp bàn chung quanh cẩn thận quan khán. Ai đều không biết, hắn lúc này đang ở cùng biển ý thức bên trong một cái hư ảnh truyền âm ni tiền bối. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Một gã thương lão khàn khàn thanh âm ở hắn biển ý thức chung trả lời. Đây là bởi vì bố trí trận pháp che giấu phía dưới một ít hơi thở dao động. Linh mạch có khả năng bị người nhanh chân đến trước, cái gì? Bị người nhanh chân đến trước? Tô Thần kinh ngạc hỏi, nhưng là ta vẫn chưa phát hiện bốn phía có khác nhân hơi thở, lấy của ngươi tu vi tự nhiên là... Phát hiện không được, thương lão thanh âm nhàn nhạt nói. Kỳ thực chỉ cần thử một lần liền biết thế nào thử. Tô Thần đối nhiệm vụ lần này tình thế nhất định, hắn không thể thất bại. Tả phía trên kia khối đại tảng đá hẳn là mạch khoáng liên tiếp chỗ. Các ngươi phá vỡ một chỗ động tiến vào đi, bên trong có hay không trận pháp liền vừa xem hiểu ngay, thần bí lão giả đề nghị. Tiền bối có thể nhìn ra được đến kia là cái gì trận pháp sao? Tô Thần lo lắng nếu tự bản thân nhất phương rất lỗ mãng hội nguy hiểm mần ni kia chính là một. Cái che giấu hơi thở dao động trận pháp, không có gì nguy hiểm. Các ngươi cứ việc đi thôi, lão giả không kiên nhẫn nói. Là Tô Thần đối biển ý thức chung tiền bối năng lực vẫn là thật tín nhiệm. Vì thế mang theo nhất mọi người bắt đầu đối với để nổ ra một cái khe. Chúng ta đi ra ngoài đi, Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy Tô Thần có gì đó không đúng. Người này giống như đã nhìn thấu các nàng bố trí trận pháp. Mặc Diễm bên kia truyền tin tức đi lại, bọn họ đã lấy đến chỗ sâu nhất thông qua Tô gia người đối thoại đến xem. Những người này thuần túy là vì linh mạch trung tối chân quý tinh hoa linh thủy mà đến. Hơn nữa thật nhiều năm trước cũng đã đánh thương Lan Bí Cảnh linh thủy chủ ý. Nàng lại làm sao có thể làm cho bọn họ như nguyện. Vâng, chúng ta đi ra ngoài giáo huấn bọn họ một phen, Hạ Đêm Hiên tính tình tương đối thẳng. Vừa rồi những người đó nguyền rủa Tô Cẩm khi chết hắn liền muốn ra tay. Tô thần đoàn người vừa mới chuẩn bị muốn nhảy xuống đã xuất hiện cái khe. Lập tức liền phát hiện phía sau đột nhiên có nhân hơi thở. Ào ào xoay người, làm nhìn đến Lâu Mộ Yên đoàn người khi đều kinh ngạc kinh. Trong lòng nghi hoặc không ngừng, những người này là thế nào toát ra đến. Tiếp theo Tô gia nhất mọi người người người đều làm ra phòng bị trạng thái. Vài vị ở trong này nhìn thật lâu đi. Tô thần đem ánh mắt theo mấy người trên người rời về phía Tô Cẩm. Bát đệ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, hắn mặt sau một câu nói ngữ khí tăng thêm. Hiển nhiên có một khác tầng ý tứ. Quả nhiên, phía sau hắn tên kia hoàng y nữ tử nhảy ra trừng mắt nhìn Tô Cẩm liếc mắt một cái. Tức giận nói, Tô Cẩm, ngươi liền tính muốn thoát ly Tô gia cũng không cần bán đứng của chúng ta nhiệm vụ bí mật đi Tô. Cẩm nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt một cái, hơi châm chọc nói, của các ngươi nhiệm vụ luôn luôn đều như vậy giữ bí mật. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết, vậy ngươi vì sao hội mang theo những người này tìm đi lại? Hoàng y nữ tử như trước nhất quyết không tha. Ở đây Tô gia đệ tử cũng không nghĩ ra Tô Cẩm vì sao hội mang theo những người này đi lại. Nhiệm vụ này bọn họ luôn luôn đều giấu giếm rất khá. Hắn hẳn là không biết mới đúng. Ngươi không khỏi hỏi rất buồn cười, Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng. Chao chao mày cường thế nói. Này địa bàn là chúng ta trước tìm được. Các ngươi thuộc loại thiện sấm giả. Tức thời liền lập tức cút đi, đối với Tô gia nhân nàng không có hảo cảm. Thái độ tự nhiên cũng không có khả năng thân mật, ngươi là ai cư nhiên dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chúng ta, hoàng y nữ tử nổi giận. Đùng đùng xem Lâu Mộ Yên nghễ nàng, ngươi mới là này nọ, vị cô nương này. Ngươi như vậy nói chuyện không khỏi cũng quá kiêu ngạo bá đạo điểm đi, Tô thần trong mắt âm trầm. Vô cùng, theo biển ý thức bên trong tiền bối nào biết đâu rằng. Phía dưới trận pháp chính là này mấy người bố trí, cho nên nàng nhóm quả thật là nhanh chân đến trước. Hơn nữa những người này biết rõ bọn họ là Tô gia nhân như trước dám đắc tội. Chắc là có cái gì dựa vào. Ta liền thích như vậy kiêu ngạo bá đạo, Lâu Mộ Yên trong mắt mang theo khiêu khích. Không phục sẽ đến chiến, nàng đã sớm tưởng tấu này cả ngày tưởng tính kế nàng sư huynh Vương Bát. Đàn, muốn lấy đến linh thủy một trận chiến này tránh tránh không được. Những người này cũng là hướng về phía linh mạch khoáng đến, thần bí lão giả thanh âm lại ở Tô thần. Biển ý thức chung vang lên, tốc chiến tốc thắng, một cái đều không cần lưu lại, Tô thần mị mị con ngươi. Tiền bối nói đúng là trong lòng hắn suy nghĩ. Đưa bọn họ toàn bộ giết, Tô thần đối nhất chúng Tô gia nhân truyền âm ni những người khác. Không nghĩ tới hắn sẽ có loại này phân phó. Phía trước cùng Tô Cẩm một đội đầu lĩnh nam tử nói. Các nàng nhưng là lính đánh thuê công hội cùng Minh cung hoàng tộc nhân. Nếu toàn bộ giết trở về sau không tốt giao đãi, thương Lan Bí Cảnh chung chém giết là bị cho phép. Chẳng lẽ muốn làm cho bọn họ mang theo chúng ta Tô gia bí mật đi ra ngoài tuyên dương? Tô thần lơ đễnh, nơi này vừa khéo thuộc loại bí cảnh một cái góc chết. Này dung hợp cảnh cường giả sát nhìn không tới, giết đi. Minh cung hoàng tộc cùng lính đánh thuê công hội thì thế nào? Ngăn trở chúng ta tìm kiếm linh thủy liền muốn có tử giác ngộ, trong đó một gã nhìn qua tu vi cao. Nhất nam tử hừ lạnh một tiếng, bọn họ nhưng là nắm chắc bài, bức nóng này sử xuất đến, thiên nguyên cảnh kiếm sư hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là dung hợp sơ cảnh cường giả đều có khả năng ngã xuống. Sát, những người khác cũng ảo ảo đồng ý. Hết chương.